Phát sóng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 184. Tôi muốn chửi thề lên mấy tiếng, kể từ khi đặt chân xuống thành phố New Orleans này, hễ mỗi lần tôi sắp sửa làm tình với ai thì cứ bị Brenda nhảy vào phá đám. Chuyện này đã xảy ra với Thùy, rồi đến Laura, và bây giờ thì đến Linh. Thật thế, lúc tôi và Linh hai người đang nửa kính nửa hở nằm như hai con dung dưới nền nhà, sắp sửa bước vào ngưỡng cửa thiên đàng thì Brenda bước vào phá đám. Nhìn thấy chúng tôi như thế, nàng bỗng miệng nói mấy câu I am sorry, rồi quay lui theo phép lịch sự của người Tây Phương thường làm. Nàng đã quay lui như thế thì tốt quá, tôi mừng thầm, thò tay đút cây chính ly lại vào lưng mình và đưa tay lên xoa tròn bộ ngực của Linh. Tiếp tục cái màn yêu đương cục lạc vừa mới bắt đầu, nhưng Linh đã đưa tay lên gỡ tay tôi ra và nói vối theo Brenda. À, Brenda, chị trở lại đây, à, có chuyện gì không? Ê trời đất ơi, Linh ơi là Linh, con quỷ phá đám đã bước ra ngoài, cứ để cho nó đi đi, tại sao lại kêu nó trở lại đây làm gì? Tôi khổ sở nói với lòng mình như thế và thầm cầu nguyện cho Brenda tiếp tục bước đi, đừng có quay trở lại. Nhưng số tôi không được làm tình với Linh lúc ấy nên Brenda nghe tiếng gọi liền dừng bước và quay mặt lại. Mẹ, như thế là tiêu mẹ nó hết cuộc làm tình. Thật trên đời tôi chưa bao giờ ghét cay ghét đắng một khuôn mặt đàn bà nào bằng khuôn mặt của Brenda lúc ấy. Nó vừa kệch cổm vừa vô tình và đầy tính chất phá đám. Linh nói tiếp. Chỉ có chuyện gì cần phải không? Brenda nói ngay. Ê, tôi rất tiếc, tôi xin lỗi. Tôi quả tình không có muốn phá đám, nhưng tôi đang đi tìm Mr. Lee. Mẹ, đã phá người ta một cú học máu như thế, mà còn bảo là mình không muốn phá đám thì tôi hết ý kiến. Nhưng bây giờ không lý lại đi gây gổ với đàn bà về một chuyện không đâu. Thế là tôi đành phải cất giọng nói ngay bằng một giọng thiểu não, biết ngay là cái màn cục lạc của chúng tôi đến đây là hết. Kẻ xấu số tên Mr. Lee mà cô đang kiếm là tôi đây nè. Cô muốn gì? Lúc này, Linh đã gài xong mấy cái cúc áo ngực và quần. Nàng nhích người ra khỏi tôi và thò tay nhéo vào đùi tôi một cái, nói nhỏ bằng tiếng Việt. Anh hư lắm. Brenda cười nhẹ, rồi nói. Đào hoa như thế, gặp ai cũng có thể yêu được như ông, mà dám bảo là xấu số, thì tôi cũng muốn được làm kẻ xấu số như ông. Nhưng tôi có một thông điệp. Mr. Bob bảo ông ta có chuyện gấp, muốn cần gặp ông gấp. Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Thưa ông xấu số, cả thế giới đều biết ông và Linda vào trong này. Chỉ có những người mơ ngủ hay dâm dục quá độ mới không biết mà thôi. Dĩ nhiên là người ta chỉ nghĩ ông vào đây để làm việc thôi chứ không hề nghĩ gì khác. Hơn nữa, ông chớ quên, mình có hệ thống vô tiếng truyền hình ở tất cả các phòng, ông không nhớ sao? Brenda nói thế thì tôi giật mình nhớ ra ngay cái hệ thống truyền hình quái quỷ được thiết trí ở khắp mọi nơi trong khu vực này. Và chính tôi đã huấn luyện cho nàng và Linh. Nếu thế thì nguy hiểm quá, tôi chưa kịp nói thêm cái gì thì Brenda đã nói tiếp. Nhưng ông và Linda đừng có lo cái gì cả. Tôi đã tắt máy cái quay phim trong phòng khi hai người bước vào đây. Tôi xin cho tôi cắt nghĩa, tôi không tắt vì nghĩ hai người vào đây để làm cái gì đâu. Tôi chỉ muốn cho hai người yên tĩnh để trò chuyện. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải xin lỗi vì đã phá đám. Tôi ước giá tôi biết được thì tôi đã không vào. I am sorry. Tôi đang tức lộn gan mà nàng nói như thế thì cũng thấy ấm lòng. Người Mỹ hay tế nhị ở cái chỗ này, họ luôn luôn thành thật. Linh ôm lấy Brenda nói ngay. Không có cái gì đâu chị ơi. Mới đầu chúng tôi tưởng thì nói chuyện với nhau thôi. Nhưng không có ngờ. Brenda cười. Chị khỏi cần nói, tôi biết Mr. Lee mà. Chỉ làm sao có thể thoát khỏi tay ông ta được. Thôi, nhưng mình cũng phải thông cảm cho họ. Rồi nàng cười khúc khích, Linh cũng cười theo. Tôi không biết phải nói gì khi nghe như thế nên đành im lặng, giả vờ như không nghe gì hết. Bây giờ thì tôi và Linh đã sửa sang lại quần áo và gài nút lại các thứ lại đàng hoàng, tề chỉnh. Brenda đến bên tôi, nói bằng một giọng ngọt ngào. Tôi rất tiếc là phải phá đám những gì đang xảy ra, nhưng ông Bob cần gặp ông gấp. Tôi chưa biết nói gì thì Linh nhìn tôi, nói bằng tiếng Việt. Anh đừng có nhìn Brenda bằng cặp mắt đầy dễ hận thù kiểu như cộng như thế. Nàng nói đúng đó anh. anh phải ra gặp ông Bob á, và bọn mình có nhiều việc cần phải làm. Tôi đưa mắt liếc nhìn Linh rồi nhìn Brenda và gật đầu hỏi Brenda. Thế thì ông ta ở đâu? Thì vẫn ở trong phòng khách, phái đoàn đang chuẩn bị ra về. Tôi thò tay mở cửa bước ra, không nói thêm một câu. Ra tới ngoài tôi còn nghe tiếng Brenda nói vối theo. Tôi rất tiếc. Vừa ra ngoài, việc đầu tiên tôi để ý là nhìn vào tay mấy thằng cận vệ của Tổng thống Brenda đang đứng ở phòng ngoài. Lần đầu tiên tôi để ý thấy chúng nó, sao thằng nào cũng to con quá, to như Mỹ. Và cặp mắt phi công của tôi nhận ra cả ba thằng này, đứa nào lỗ tai cũng bị sứt một miếng. Như vậy thì chúng nó toàn là người của tướng cảnh sát hết. Tôi liếc nhìn một vòng và thầm nghĩ rằng nếu muốn giết hết chúng nó ở đây bây giờ cũng chẳng khó khăn gì lắm. Không hiểu sao tôi ngờ ngỡ, nghĩ rằng trước sau gì rồi cũng đến lúc đó mà thôi. Tôi đi lướt qua chúng nó và bước vào căn phòng nơi mọi người đang có mặt. Sự việc trong phòng bây giờ đã trở lại bình thường. Ông Bob đang đứng nói chuyện với Tổng thống Miranda. Các nhân viên khác trong chính phủ Colombia cũng đứng thành mấy nhóm nói chuyện với nhau. Cặp mắt phi công tôi báo cáo tướng cảnh sát mô dày đang đứng thủ thỉ gì đó với hai thằng cận vệ sức tài. Tôi lầm tỉnh tiến tới gần ông Bob và Miranda. Miranda nhìn thấy tôi thì đưa tay ra bắt, điệu bộ rất quý mến. Mr. Lee, chúng tôi phải ra đi bây giờ, nhưng tôi thật muốn cảm ơn Mr. Lee về sự tiếp đãi. Miranda sổ một trang toàn những lời lẽ lịch sự và tôi cũng đối đáp bằng những lời lẽ lịch sự phải có. Ông Bob nói với tôi. Trương, nếu không có gì trở ngại, tao nhờ mày ra liên lạc với đội trực thăng, bảo họ chuẩn bị quay máy để đưa phái đoàn tổng thống về. Đừng quên rằng, kể từ bây giờ, mày là phụ tá của tao. Nếu có gì trở ngại, mày kêu tao vào nói chuyện với chúng nó. Dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ có gì trở ngại vì đám phi công. Ông Bob nói thế là ông muốn tôi gọi chúng vào để gặp riêng ông, riêng tôi đây. Tôi hiểu ý ngài, gật đầu và kêu từ ông tổng thống. Tôi bước vào văn phòng nơi Brenda, Lynn và Laura đang ngồi chung quanh cái dàn máy truyền hình và mở máy liên lạc với đám phi công. Tôi trao đổi vài câu với thằng Don rồi quay luôn nói với Lynn bằng tiếng Mỹ. Em chạy ra mời ông Bob vào đây cho anh. Nhớ nói cho mọi người nghe và biết rằng anh muốn hỏi ông vài việc quan trọng về vấn đề mấy chiếc trực thăng. Nhớ như thế. Lynn gật đầu bước đi. Laura xuất hiện sau lưng tôi, đứng cọ bộ vú no tròn và mềm mại của nàng vào lưng tôi và hỏi. Anh có muốn em liên lạc với anh John không anh? Anh có chỉ thị cho anh John không anh? Phải công nhận rằng cái lưng của người đàn ông rất nhạy cảm, bất cứ một bộ vú nào cả vào cũng đều làm cho nó cảm thấy sướng. Huống gì có một bộ vú của một người đẹp như Laura. Tôi suy nghĩ thật nhanh và biết rằng Linh vừa bước ra khỏi phòng. Nếu như nàng còn ở đây thì tôi sẽ tìm cách nhích người đi, nhưng nàng đã đi rồi thì tại sao tôi lại không phớt phỉnh ăn lê và thưởng thức bộ vú này? Đã lâu quá rồi tôi chưa hề được một bộ vú nào cả vào lưng tôi cả. Nghe nàng hỏi tôi nhớ lại thằng John. Nó chính là cái thằng đã gửi về phone I-9 để cứu nàng và hai người bị kẹt với nhau một lúc ở trên nóc nhà. Nàng hỏi thế thì tình yêu hai người này đã nảy nở rồi. Tôi cũng mong nàng kiếm được một người nào đó để an phận và thoát khỏi con đường nghiện ngập đĩ điếm. Nhưng từ đây cho đến khi đó, nàng muốn cả vú vào lưng tôi bao nhiêu thì cứ việc cả, tôi không phản đối. Tôi mới nói, anh đang tính nhờ em tìm cách liên lạc với John à. Em cứ gọi về phone online rồi báo cho anh biết. Nếu em gặp được hắn á, nói cho hắn biết rằng anh muốn hắn tiếp tục ở đó để trông coi cái thằng Romano cho anh. Những ngày sắp tới á, anh sẽ bận lắm. Laura mừng rỡ, cúi người hôn tôi nghe đánh chụp một phát. Bộ ngực của nàng lại cọ vào lưng tôi mạnh hơn nữa. Tôi quay sang hỏi Brenda. Tối qua tới giờ cô có cách nào liên lạc được với số 7 không? Brenda lắc đầu nhìn tôi cười nhẹ. Tôi không hiểu thâm ý của nụ cười này, nhưng tôi mơ hồ nghĩ rằng nó có liên quan tới sự dâm dục của tôi. Tôi phớt phỉnh ăn lê và tiếp. Theo như cô thì bây giờ mình nên làm cách nào để liên lạc với số 7? Tôi lo cho hắn quá. Chuyện này nếu mình muốn làm tối hôm qua thì khó, nhưng bây giờ thì khá dễ. Mình có bao nhiêu người của gia đình Gardino ở đây, muốn làm gì lại không có được. Tốt, nếu thế thì tôi nhờ cô lo giùm cho tôi vụ này. Đặt nó quan trọng hàng đầu đi. Số 7 là bạn thân của tôi. Brenda gật đầu liếc nhìn tôi, Laura và tôi, và chỗ hai người cọ sát vào nhau rồi lắc đầu nhẹ, lại điểm một nụ cười khó hiểu. Tôi cũng nhìn nàng, nhún vai và lắc đầu. Còn biết nói gì hơn trong những trường hợp như thế này? Nhìn thấy ông Bob và Linh xuất hiện ngoài cửa, tôi liền đứng lên, rời xa khỏi cặp vú mềm mại của Laura. Ông Bob vừa bước vào cửa mở miệng nói liền. À, mấy chiếc trực thăng sao bây giờ khó tìm chỗ đáp quá, để tao coi coi. Câu nói ấy chỉ là một câu để che mặt mọi người. Bước vào hẳn trong phòng thì ông nói ngay. John, tao muốn mày nói, tao nghe một chuyện. Chuyện gì? Hồi nãy mày khai thác được gì nơi ông tướng không quân mà tao thấy lộn xộn như thế? Tôi nói ngay. Ông Bob, trước khi trả lời câu hỏi của ông phải cho tôi hỏi một câu hỏi rất quan trọng. Không, tao không có thời giờ để trả lời câu hỏi, vì tao vẫn còn sống, không phải lúc này. Đồng ý với ông, tôi không hỏi ông câu hỏi đó, cái đó để chờ về sau cũng được, tôi hỏi ông một câu khác. Được, mày cứ hỏi đi. Ông có thực tình muốn giúp Tổng thống Miranda không? Theo sự quan sát của ông thì ông chưa chắc đã muốn giúp. Ông Bob đưa mắt liếc nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn tôi nói. Ê, cái thằng Việt Nam Refugee này tinh mắt thiệt. Sao mày biết thế? Tôi cười nhẹ, ông tiếp. Tao phải trả lời như thế bởi vì tao á, nói không á thì chắc chắn Miranda sẽ bay qua gia đình Bacconini nhờ hợp tác. Và tao chắc chắn á, tụi chó đẻ này không bao giờ từ chối. Và ông không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Bọn Bacconini bây giờ á, như con cá nằm trên thớt, tao sẽ quét sạch chúng nó trong một ngày. Nhưng nếu chính phủ Colombia hợp tác với chúng thì tình hình sẽ thay đổi. Lúc ấy, một mình phải đấu lực với hai lực lượng một lần. Đúng hơn là ba, Romano, Bacconini, và bây giờ lại thêm một bọn chính phủ Colombia. Tao không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra nên tạm thời phải đồng ý ngoài mặt, để rồi từ từ tính kế khác. Tôi nói, và sau khi nhận lời, ông thấy việc mình làm không có lợi thì ông sẽ bỏ lời hứa. Ông bóp nhăn mặt đưa hai tay ra phân trần. Có thể lắm, nhưng rồi mình sẽ từ chối cách nào mà Miranda không thể bắt tội mình được. Tao đang suy nghĩ chuyện này. Tôi nhìn ông Bob và cất giọng nghiêm trang nói. Ông Bob, từ lúc bọn mình chia tay tới giờ, ông thấy tôi hành xử thế nào? Ê, rất tốt, mày làm cho tao phải khâm phục. Nhưng bây giờ mày muốn ám chỉ việc gì? Tôi muốn nói rằng tôi cũng là một thằng có đầu óc chứ không thể. Nếu tôi không có đầu óc thì tôi đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Ừ, thế thì mày muốn nói cái gì hả cái thằng có đầu óc? Theo ý tôi á, mình phải giúp chính quyền Colombia, giúp thật tình chứ không có hứa suông đâu. Tại sao? Tại vì cái thế giới tự do. Ông Bob nhăn mặt lại. What? Tại vì cái sự sống còn của thế giới tự do, nếu Colombia mất á, mà cái điều này chắc chắn sẽ mất về tay bọn cộng sản, những nước láng giềng sẽ mất theo. Ông theo dõi TV và báo chí thì biết, phong trào cộng sản nổi lên khắp nơi. Đây đó là mặt trận chính của khối cộng sản đã dồn hết mọi nỗ lực để tấn công. Colombia sẽ là một miền Nam Việt Nam của châu Mỹ Latin. Sau Colombia sẽ là Panama, Venezuela, rồi tùm lum các nước, luôn cả Brazil và toàn thể châu Mỹ Latin. Nước cuối cùng sẽ là Mexico, và sau thì là một cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra, hoặc là nước Mỹ sẽ bị cộng sản nhuộm đỏ. Ông tin tôi đi, dịch cộng sản nhiều khi phải mất 20 hoặc 30 năm mới sinh sôi phát triển, nhưng một khi nó đã bộc phát rồi thì có chỉ khi dài tuần lễ là nó sẽ quật ngã bệnh nhân. Cuộc cách mạng tháng 10 năm 17 ở Nga, cuộc thảm bại của tướng Tưởng Giới Thạch ở Trung Hoa, và cuối cùng thì cuộc thua trận ở miền Nam Việt Nam đã nói rõ chuyện đó. Colombia có thể bị mất chỉ trong vòng vài tuần hay vài tháng nếu mình không ra tay cứu vớt họ. Ông Bob tái mặt nhìn tôi. Ê, mày lý luận cái kiểu gì vậy? Này, kiểu kinh nghiệm với cộng sản. Ngày xưa ở Việt Nam không ai có thể ngờ rằng chúng tôi sẽ bị mất nước. Thế mà vẫn mất gọn trước sau chỉ trong vòng có vài tháng trời. Ông biết tại sao không? Ông Bob chưa kịp nói gì thì tôi đã tiếp luôn. Như ông đã biết và đã nói với tôi nhiều lần, miền Nam Việt Nam mất là tại vì người Mỹ bỏ cuộc, bây giờ cũng thế. Sau Việt Nam thì người Mỹ càng trở nên hèn nhát hơn, và họ bắt đã bầu lên một ông tổng thống bồ câu và cà chớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đó là ông đậu phộng Jimmy Carter. Jimmy Carter không những chỉ muốn bỏ rơi Colombia mà còn muốn bỏ rơi luôn cả toàn thế giới tự do. Colombia rụng xong thì những quốc gia láng giềng khác sẽ rụng theo như một bàn cờ domino. Chưa ai thấy được cái sự bi đát của việc này hết, ngoài trừ một số ít người. Chuyến đi của ông Miranda không phải là chuyến đi vô ích đâu, quan trọng vô cùng. Ông Tổng thống Miranda biết số mạng của nước Colombia mình chỉ đếm trong từng ngày nếu ông hay chính phủ của ông không có một hành động gì quyết liệt để cứu vãn. Ông ta đã tuyệt vọng lắm rồi, Và tôi tin chắc chính phủ Colombia sẽ làm bất cứ việc gì một người có thể làm được trên thế gian này để cứu cái đất nước của ông ta, kể cả chuyện ám sát một vị nguyên thủ quốc gia nước bạn. Mình không muốn trở thành đối thủ hay kẻ thù của chính phủ Colombia. Ông Bob cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ. Một lúc ông ngẩng mặt lên nhìn tôi lắc đầu nói: Ê, mày lý luận rất hay, nhưng tao là một thủy quân lục chiến Mỹ. Một lần làm thủy quân lục chiến thì suốt đời làm thủy quân lục chiến. Tao không thể âm mưu giết ông tổng thống là tư lệnh tối cao của quân đội được. Nếu chết thì tao đành chịu, nhưng tao không thể làm thế như thế được đâu. Một câu nói đầy khí khái dân thủy quân lục chiến Mỹ ăn nói có khác. Ông Bob thở dài một cái rồi nói tiếp: Ê, nhưng ngược lại, nếu tao không chịu làm thì ê sẽ mất Colombia, mà mất Colombia thì coi cũng như ngày tận thế của gia đình Gardino. Mẹ mới nhận chức có mấy giờ đồng hồ mà sao gặp toàn chuyện rắc rối. Nếu không giải quyết được việc này, chắc tao phải kê súng vào đầu tao nổ một phát chết đi cho rồi. Tao muốn chết hơn là phải sống trong một tình trạng khó xử như thế này. Tôi nói ngay: Ê, khoan ông Bob. Ông cho tôi trình bày một việc đã rồi. Rồi sau đó ông chết cũng chưa muộn. Ông Bob cất giọng chán nản trả lời mà không thèm nhìn mặt tôi: Ê, mày muốn trình bày việc gì thì nói đi, tao thấy nhức cái đầu quá. Nói thiệt với ông rằng tôi cũng không đồng ý với ông Tổng thống Miranda về việc ám sát ông Tổng thống Jimmy Carter. Đúng hơn, tôi không bao giờ chấp nhận việc đó, không bao giờ. Ông Bob quay sang nhìn tôi, mắt tròn lại ngạc nhiên. Tôi gật đầu tiếp: Ông đã từng qua Việt Nam thì ông chắc biết người Việt Nam chúng tôi coi trọng lễ nghĩa liêm sĩ mà. Tôi không bao giờ quên ơn nước Mỹ. Tôi là người Việt Nam tị nạn sang đây. Đất nước này đã mở rộng vòng tay đón tôi khi tôi đang ở trong một giai đoạn bi thương nhất của cuộc đời mình. Tôi không thể nào đành đoạn tổ chức ám sát vị nguyên thủ quốc gia của quốc gia này được. Vì thế, nếu mình muốn cứu Jimmy Carter thì mình phải thật tình giúp đỡ chính phủ Colombia. Đừng bao giờ đánh lầm giá trị và khả năng của chính phủ Colombia. Họ có tình báo, họ có trong tay tay trong trai ngoài, hơn nữa họ có tai mắt khắp mọi nơi qua cái đám chiên đẩy bạch phiến ở Mỹ. Đừng quên cái đội biệt kích cảm tử của lực lượng cảnh sát. Tôi đánh hơi thấy tụi này sẽ là một món đòn độc hại vô cùng trong tương lai, nhưng mình sẽ tìm cách trị chúng nó sau. Bây giờ nếu mình giả vờ đồng ý mà không giữ lời thì không sớm thì muộn họ sẽ khám phá, và nếu họ khám phá ra thì họ sẽ trừng phạt mình, và họ sẽ đem việc giết Jimmy Carter sang nhờ gia đình khác như Bacconini chẳng hạn. Bọn Bacconini sẵn sàng làm việc này và làm một cách lẹ làng mau mắn nữa để lấy tiền và để tiêu diệt mình. Hoặc có thể họ có thể làm như thằng trung tướng cảnh sát nói, họ sẽ gửi đội biệt kích cảnh sát quyết tử sang đây để giết Jimmy Carter. Ngược lại, nếu mình đồng ý và mình thật lòng hợp tác với chính phủ Colombia thì mình có thể cứu được cái mạng của ông tổng thống Jimmy Carter. Ông bóp nhiều mắt lại: Ê, mày đã cắt nghĩa cho tao nghe coi, tại sao mình nhận lời tức là mình sẽ cứu được Jimmy Carter? Tại vì mình nắm được con dao đồ tể trong tay. Khi con dao nằm trong tay, tên đồ tể sự sống chết của tội nhân tùy thuộc vào nó hoàn toàn. Nó muốn giết thì nó giết, còn không thì không. Không ai có thể giết được. Nó có thể đi uống cà phê hay thậm chí về nhà phệnh con vợ một phát rồi trở lại giết tội nhân cũng còn kịp. Dĩ nhiên là ông vua có thể sai tên đồ tể khác xuống tay thế nó, nhưng chờ cho đến khi đó thì nhiều chuyện đã xảy ra. Mặt ông Bob tươi lên, cười nhẹ một phát. Mày có lối nói chuyện thật là hay, nhưng mày nói chật rồi. Chật chỗ nào? Mày phải nói là thằng đồ tể lén đi phệnh con nhân tình chứ không phải là con vợ. Thì nhân tình với vợ có khác chỗ nào đâu cha. Ê, khác xa chứ. Mày chưa có vợ thì làm sao hiểu được tâm trạng của những thằng có vợ. Để tao cắt nghĩa cho mày hiểu. Này nhá, chuyện dễ hiểu là khi mình có vợ thì mình muốn phệnh nó lúc nào chả được, cần gì phải cầm dao đồ tể rồi nhớ vợ bỏ về để phệnh. Tin tao đi, chuyện này không bao giờ xảy ra cho thằng đàn ông có vợ ở nhà. Cái thằng đồ tể nào đó cầm dao trong tay rồi mới bỏ dao xuống để đi thì phải nhất định lén đi gặp con tình nhân để phệnh thì mới đúng. Nó làm thế thì mới qua mặt được cái mụ vợ ở nhà. Mụ vợ làm sao ngờ được, mụ cứ tưởng chồng mình đi làm ngon lành. Tôi cười. Ông Bob đưa một ngón tay chỉ vào mặt tôi tiếp. Ê, nhưng thật là khó cho tao tưởng tượng được một tên đồ tể nào trên thế giới này đã cầm dao giết người trong tay mà lại bỏ dao xuống để về nhà con nhân tình để phệnh cho nó một phát rồi mới trở lại giết người. Nếu trên thế giới này có một thằng đồ tể nào chịu chơi như thế thì tao nghĩ nó phải là mày. Mày là thằng Vietnamese refugee chịu chơi nhất mà tao gặp được. Tao không ngờ mày coi bề ngoài hiền lành mà bên trong lại dâm như thế. Nhưng tao chưa chắc á. Nhưng tao nghĩ chắc á, tại mày xa đàn bà lâu quá nên mày làm việc gì cũng phải nghĩ tới đàn bà. Cái con nhỏ Brenda coi đẹp đó chứ mày. Mày phải nói chưa? Tao thấy nó có vẻ thích mày lắm đó. Tôi cười lớn lên. Tôi nhớ có đọc được đâu đó rằng nếu mình bị đàn ông chửi là dâm thì phải hiểu đó là một lời khen. Không phải ai cũng dâm được trên đời cõi đời này. Ông Bob là dân chính lính, gốc lính nên nói chuyện cũng có khác, rất hợp với tôi. Làm gì thì làm, chuyện đàn bà là một chuyện không thể thiếu được trong đời sống. Giữa cái chết gần kề hay giữa chúng đạn bay tên bắn, đàn bà là một thứ thiêng liêng, không thể nào thiếu được hay quên được. Cuộc đời đàn ông mà thiếu đàn bà thì là một thảm kịch. Tôi nhún vai. Chùa, nói thiệt với ông á, là tôi tính phện cô ta mấy lần, nhưng chưa bao giờ có dịp. Có vài lần sắp sửa nhưng cứ bị cản trở vào giờ phút chót. Nhưng có thể trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để phện Brenda. Tôi hứa với ông như thế. Ông Bob lắc đầu. Dâm dục như mày á, mà nói thế thì tao không tin. Tao nghĩ mày phải nói rồi nhưng lại giấu tao. Nhưng chuyện này trở lại vấn đề đi. Chuyện hợp tác thật tình với chính phủ Colombia mà vẫn giữ được cái mạng sống cho Tổng thống Jimmy Carter thì mình sẽ hợp tác thật tình. Nếu thế thì mình có thể làm được. Tao đồng ý. Mày có lời nói danh dự của tao. Tốt. Tôi đồng ý như thế. Và đỡ cho tôi quá. Bây giờ ông có thể hỏi tôi điều mà ông muốn hỏi. Ông Bob ngơ ngác một lúc rồi sực nhớ lại ông nói. Tao tính hỏi mày một câu nhưng chưa kịp thì mày đã phan cho tao 4-5 câu. Câu hỏi của tao là hồi nãy mày nói chuyện với thằng cha trung tướng không quân. Chuyện gì xảy ra mà có vẻ lộn xộn như thế? Ê, tôi vô tình khám phá ra một chuyện khá quan trọng ông ơi. Tình hình nội bộ chính phủ Colombia phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Ông Miranda mang danh tổng thống nhưng hình như đang bị cái thằng trung tướng tư lệnh cảnh sát khống chế. Theo chỗ tôi biết thì kẻ đáng sợ nhất trong chính phủ Colombia là cái thằng tư lệnh cảnh sát chứ không phải ông Miranda. Nó nắm cảnh sát, nắm lực lượng phòng vệ phủ tổng thống trong tay. Ông Bob đưa tay lên rờ rờ cái cằm mình. Tao thấy hình như mày có mặc cảm với thằng cha trung tướng cảnh sát. Mày mới bị chửi một câu mà mày đã tâm thù giặc rồi. Theo tao nghĩ thì nếu như thằng cảnh sát nó như thế thì đã sao? Đó là chuyện nội bộ của chính phủ Colombia. Tao chỉ muốn hỏi mày một chút về nội bộ của chính quyền Colombia chứ không có ý muốn can thiệp vào nội bộ của người ta. Mình đâu phải là thần thánh đâu mà chuyện gì cũng xía vào được. Đừng quên rằng mình chỉ là những thằng sống ngoài dòng pháp luật á, những thằng mafia. Ê, đây không phải là chuyện thù giặc ông Bob ơi. Ông nghĩ sao nếu mình hợp tác với chính phủ Colombia mà mình phải làm việc với nhân vật chính là thằng tư lệnh cảnh sát chó đẻ? Lúc nãy khi nghe nó xỉ vả mày, tao đã không thích. Đúng ra, nếu lúc đó mày rút súng ra mà nổ cho nó một phát thì tao cũng thông cảm. Ê, câu hỏi của tôi, ông Bob, ông nghĩ sao nếu mình làm việc với nó thay vì với ông Tổng thống Miranda? Nếu phải chọn lựa giữa Miranda và thằng tư lệnh cảnh sát, tao sẽ chọn Miranda. Miranda dù sao cũng là một con người có tư cách, nhưng thằng tư lệnh cảnh sát thì ghê quá. Vậy câu trả lời của ông là sao? Ông Bob lắc đầu. Ê, mày lắm chuyện quá, mà toàn những chuyện làm cho sao cho tao suy nghĩ nó phải nát óc. Ê, từ lúc gặp mày, cái đầu của tao không còn nằm yên được một phút nào. Ê, ông Bob, không không, để tôi cắt nghĩa thêm vì sao phải hỏi ông như thế. Trước hết, ông phải đứng trong trường hợp Tổng thống Miranda thì mới biết được cái tâm trạng của ông ta. Ngay từ lúc tôi bị nó xỉ vả mà ông Tổng thống Miranda và tất cả mọi người trong phái đoàn không ai nói được một tiếng để bắt nó câm miệng lại thì tôi đã sinh nghi. Tôi nghĩ là thằng này đang tiếm quyền ông Tổng thống. Biết đâu á, việc tiêu diệt thằng cảnh sát lại là mục tiêu chính mà của ông Tổng thống. Mình không thể biết được. Sau khi nói chuyện với ông Trung tướng Tư lệnh Không quân thì tôi càng biết được hơn nhiều chuyện động trời nữa kìa. À, chuyện gì? Tôi kể cho ông Bob nghe về cái đội cận vệ phải cắt tay ăn thề. Chuyện thằng Tư lệnh cảnh sát có một gia tài đồ sộ hơn tất cả mọi người trong chính phủ. Chuyện không ai trong nhóm quân đội ưa nó, nhưng không ai làm gì được nó và nắm trong tay đội quân phòng vệ thủ đô và cảnh sát, rồi tôi kết luận. Vì thế tôi mới nói là nếu mình biết được tâm trạng của ông Tổng thống Miranda thì mình sẽ gãi được đúng chỗ ngứa của ông ta. Không hiểu sao, nhưng tôi ngờ ngỡ nghĩ rằng cái tư tưởng ám sát Tổng thống Jimmy Carter chưa chắc đã phải là tư tưởng của ông Tổng thống. Có thể đây là một ý kiến chung của phái đoàn hoặc là ý kiến riêng của một ai đó. Và cái người ai đó này phải là một người có thế lực hay uy quyền mạnh vô cùng trong chính phủ. Ê, tại sao mày nghĩ thế? Giác quan thứ sáu. Hơn nữa, thường thường thì cái tư tưởng giết một tổng thống của một nước không phải là một tư tưởng bình thường. Đúng hơn, đó là tư tưởng của một con người bệnh hoạn. Miranda không phải tiếp người đó. Tôi có cảm tưởng rằng chính thằng cha tư lệnh cảnh sát ép Miranda hay đòi hỏi cái vụ này. Ông Bob cười khì một tiếng lắc đầu. Ê, mày nói chuyện khó hiểu quá. Cái trí tưởng tượng của mày thật là vô cùng. Hay, tao không nghĩ như mày được. Tôi nhìn ông Bob nói thật chậm. Ông có nhớ cái đêm mình bị phục kích không? Tao bị bắn gần chết làm sao không nhớ được. Tao tỉnh dậy nửa chừng rồi bò xuống cái đường mương gần đó. Đêm đó, nếu thằng Mark hay ông Trùm nghe lời tôi đột kích thẳng vào tư dinh của ông Sam Paconini, giết phứt cái thằng này đi, ông Trùm chưa chắc đã mất hai đứa con một lần, là thằng Úc Charlie và cả thằng Rê. Và nếu ông ta nghe lời tôi thì giờ này tôi đã không ở đây và tình hình không đến đổi như thế này. Ông Bob đưa tay lên vuốt trán suy nghĩ. Tôi tố thêm. Mình cố gắng đi ông Bob. Mình không mất gì hết. Ngược lại, nếu Miranda chịu nghe lời mình để cho mình giúp đỡ thì mình sẽ được rất nhiều. Vậy bây giờ tao phải làm gì? Mẹ tao hỏi mày giống y như mày là sếp của tao. Ê, nói thật với ông là tôi cũng không biết, nhưng theo tôi suy nghĩ, nếu mình muốn giết thằng tư lệnh cảnh sát để giúp Miranda thì phải làm ngay bây giờ, trước khi phái đoàn chính phủ Colombia kéo nhau về nước. Tôi đề nghị ông tìm cách trì hoãn giờ về của phái đoàn, trong khi đó mình sẽ tìm cách khai thác. Nếu đúng là ông Tổng thống Miranda muốn giết thằng tư lệnh cảnh sát thì tôi sẽ ra tay liền. Ông cứ để nó cho tôi. Ông Bob nhìn tôi, mím môi lại. Mày nói đúng, tao cũng nghĩ thế. Bây giờ, tao sẽ tìm cách trì hoãn chuyến trở lại của phái đoàn, rồi sau đó tao sẽ tìm cách làm quen và tâm tình với Miranda. Tao nói cho chả nghe những gì mình có thể làm được để giúp chả. Đúng ra, tao sẽ hỏi thằng chả coi thằng chả có muốn tao quẳng cái thằng tướng cảnh sát xuống hầm cá sấu hay không. Trước khi xuống đây, thằng Mark có hứa, có đưa cho tao coi cái tập hồ sơ dày cộm về chính phủ Colombia và Miranda. Hình như có một đoạn về thằng tướng cảnh sát này. Tên nó là Trung tướng Pablo Delgado, nếu tao nhớ không lầm. Không nổi, tao chỉ nhớ được đại khái cái tên, không nhớ được gì nhiều hơn. Mày biết tao là một thằng chỉ khoái bắn giết và khoái nấu ăn. Hễ cầm giấy tờ lên là thấy nhức đầu, cho nên tao chỉ đọc phớt qua, không có đi vào chi tiết nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, thì trước khi tao làm bất cứ chuyện gì, mình cần phải có sự đồng ý của Tổng thống Miranda cái đã. Theo hồ sơ của thằng Mark đưa cho tao thì Tổng thống Miranda ngày xưa cũng là tư lệnh cảnh sát, và thằng này là đàn em thân tín của Miranda. Biết đâu chừng, bên trong giữa hai người còn có những cái gì bí mật mà mình không biết. Mình phải cẩn thận, không thể hấp tấp. Tôi đồng ý với ông Bob. Sau khi nói chuyện, nếu thằng chả muốn dứt thằng tư lệnh cảnh sát thì tao sẽ làm ám hiệu hay cho người thông báo cho mày biết để thi hành. Mà mày nhắm mày có làm chuyện này được không? Tôi cười nhẹ. Ông đừng khinh tôi quá ông Bob. Việc đó dễ như trở bàn tay. Then chốt của vấn đề là bọn cận vệ đi theo Tổng thống Miranda. Bọn này đều cắt một miếng tay để uống máu ăn thề với thằng tư lệnh cảnh sát. Muốn dứt điểm thằng tư lệnh cảnh sát thì phải thanh toán cái bọn này trước. Chuyện này không có khó khăn gì đâu. Tôi có thể dụ chúng nó ra một chỗ biệt lập, rồi cho đàn em mình tước súng, còng tay chúng nó lại, rồi quẳng xuống sông cho cá sấu ăn thịt hết. Ăn thịt sống. Giết xong bọn cận vệ thì thằng tư lệnh coi như con cá nằm trên thớt. Ông coi như là tôi sẽ làm được. Ông Bob gật đầu. Tốt, bây giờ thì mày cứ chuẩn bị đi. Để tao vào trong khách báo cho Miranda biết rằng tàu bay bị trục trặc máy, cần phải sửa chữa vài tiếng đồng hồ. Ông Bob mồi điếu thuốc quay lui. Tôi nhìn theo ông ta, cảm thấy khoái trong người. Suốt đời tôi, gì chứ nghe nói tới việc bắn nhau hay thanh toán nhau ai đó thì tôi thấy khoái lắm. Nhất là lại được thanh toán cái bọn phạm pháp ở Colombia. Chờ cho ông Bob đi một lúc, tôi bước ra phòng ngoài, đưa mắt quan sát một vòng để tìm mấy thằng cận vệ của phái đoàn Colombia. Bọn chúng nó có 8 thằng tất cả, 4 thằng đang lang thang ở phòng trong và 4 thằng canh cửa ở phòng ngoài. Đầu tôi xoay chuyển một lúc rồi quyết định rằng muốn giết bọn này chẳng có gì khó. Với tài bắn của tôi và chúng nó lại đang ở trong khu vực của chúng tôi thì nếu tôi muốn chúng nó chết, làm sao chúng nó có thể thoát được? Quyết định như thế là xong, tôi tản lờ đi một vòng nhẫn nha để chờ kết quả của ông Bob. Đi mấy vòng mà vẫn chưa thấy ông Bob trở ra, tôi tà tà quan sát mấy thằng cận vệ của phái đoàn đang đứng ở ngoài. Và tôi để ý thấy một chuyện, đó là trong bốn thằng cận vệ ở ngoài có một thằng có hai tay còn nguyên không bị sức, trong khi những thằng khác đều bị sức. Chuyện này cứ đem sự hiểu biết của tôi ra mà suy đoán, thì cái thằng không có tay sức có thể không nằm trong đảng phái của thằng tư lệnh cảnh sát Palo. Tôi quyết định, nếu muốn biết rõ hơn thì tôi không có gì bằng đến làm quen với nó. Nghĩ và làm liền, tôi bèn lựa một thằng tay sức. Tà tà tiến tới cố ý để cho thằng không bị tay sức nhìn thấy. Tôi đưa bao thuốc lá ra mời thằng bị tay sức. Thằng này đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn tôi rồi lắc đầu không thèm nói một tiếng. Tôi hỏi, how are you? Nó cũng không thèm trả lời. Chuyện này dễ hiểu, bọn cận vệ được huấn luyện để tránh những kiểu làm quen như thế thì thế này của nước ngoài thôi. Tôi tiến tới gần thằng cận vệ, tay không bị sức, vẫn làm y như cũ. Tôi cũng nhận được một sự lạnh lùng như thế. Cứ cái nhìn cái kết quả mời thuốc lắc của tôi biết thì bọn này được huấn luyện kỹ càng và thi hành bổn phận hay lắm chứ không phải chơi. Nhưng nếu ai nghĩ rằng tôi bỏ cuộc là làm to. Phát súng ân tình phần thứ 184 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 185.